Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 397, chương 397, uy thế. 6 canh, Lãnh Phi nghiêm sắc mặt, đang chuẩn bị động thủ, Triệu Đồng sắc mặt cũng khẽ biến. Bận rộn nghiêm túc đứng ngay ngắn, không dám loạn động, bầu trời truyền đến mờ mịt tia tiếng nhạc. Sau đó 8 cái nam tử trung niên giơ lên một đỉnh cổ kiệu đỏ thẫm, niếp không mà đi, bọn họ phảng phất tiên nhân một loại, ở trên không bên trong như dẫm trên đất bằng. Vững vàng giơ lên cổ kiệu đỏ thẫm, cổ kiệu đỏ thẫm phía dưới trên mặt đất, 72 cái trung niên tử sam nam tử bay lướt mà đi. Theo sát, mơ hồ bảo vệ cổ kiệu, 72 cái nam tử trung niên trung ương. Còn có 6 cái hoàng sam trung niên nữ tử bay đi, chân không chạm đất như cưỡi gió mà đi. Lãnh Phi đứng tại đỉnh núi hơi híp mắt quan sát, 8 cái trung niên kiệu phu có thể niếp không mà đi, nhìn qua cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm. Lãnh Phi nhưng không để ý lắm, 8 người này hiển nhiên là phối hợp ăn ý, lẫn nhau mượn lực, cho nên nhìn đến dọa người. Kỳ thực dễ dàng nhất bất quá 8 cái thiên cương cảnh giới làm kiệu phu, cũng xác thực đủ dáng điệu. 72 cái nam tử trung niên tất cả đều thiên ý cảnh cao thủ. Lãnh Phi không khỏi lắc đầu một cái, thiên ý cảnh cao thủ khi nào đến như vậy không đáng giá trình độ. Thật giống như khắp nơi đều là thiên ý cảnh cao thủ giống như. Đây cũng là Thiên Uyên hướng chỗ cường đại, vượt qua xa đại vũ có thể đụng. Càng là lý giải, càng là để cho người tuyệt vọng cường đại. 6 cái trung niên nữ tử tướng mạo đều thanh tú, bộ dạng thùy mị vẫn còn. Càng đáng sợ hơn là, hắn tại trong đó thấy được một cái thiên linh cảnh nữ tử. Nữ tử này cùng bên cạnh nữ tử không nhìn ra khác thường, rất dễ dàng bị coi thường, nhìn làm là thiên cương cảnh cao thủ. Lãnh Phi hơi híp mắt, nhìn về phía cách đó không xa Dục Vương, Vi Khánh Lâm cất giọng quát lên, đại vũ cửu hoàng tử Dục Vương ra ở chỗ này. Nghi thức đã bày ra, chiêng trống bắt đầu vang rồi, chiêng trống vang trời bên trong. Dục Vương toàn thân đại hồng y bào, đầu đội châm hoa mũ, tinh thần lấp lánh từ bên trong trướng đi ra, đi tới phụ cận, cổ kiệu đỏ thẫm chậm rãi rơi vào bên cạnh hắn. 72 tên hộ vệ thối lui đến kiệu sau đó. 6 cái trung niên nữ tử tắc lai đến kiệu trước. Dục Vương tiến lên trước 2 bước, gặp qua vương gia. 6 cái trung niên nữ tử cúi người hành lễ, lùi về sau đi tới cổ kiệu hai bên. Dục Vương tắc lai đến kiệu trước, ôm huyền nói, công chúa, sau ngày hôm nay, chúng ta hai người chính là phu phụ nhất thể. Nhìn có thể đồng tâm đồng đức, bạc đầu giai lão, phải, trong kiệu truyền ra một đạo nhu mỹ âm thanh. Dục Vương chưa mở màn kiệu, lùi sau một bước, vậy chúng ta sắp nhiều chút hồi phủ đi. Khởi kiệu, Vi Khánh Lâm quát lên, 8 cái kiệu phu nâng lên cổ kiệu đỏ thẫm. Lãnh Phi thanh thản một hơi, hắn không thể nhìn thấy Vương Phi bộ dáng, nhưng nhìn bộ này thức, đã là áp lực khổng lồ. Như vậy một cổ sức mạnh mạnh mẽ không khác nào tăng cường vương phủ lực lượng. Có thể lực lượng này rốt cuộc quy ai toàn bộ lại khó nói. Đi, Vi Khánh Lâm quát lên. Hắn thân là đại nội cấm vệ, còn kiêm người chủ trì. Dục Vương tung người lên ngựa, sau đó chúng bọn hộ vệ rối rít lên ngựa, che chở Dục Vương cùng cổ kiệu đỏ thẫm hướng dưới núi đi. Chỗ doanh trướng ở giữa lưng núi, lúc này nhanh chóng bị tháo ra, trói kỹ mang đi. Lãnh Phi ôm quyền xá, Triệu công tử, hôm nay lại tới đây đi, ngày khác đến đại vũ làm khách, ta tự mình tận tình địa chủ, lại cẩn thận luận bàn một ít. Hắn dứt lời không đợi Triệu Đồng nói nhiều, thân hình chớp động đã biến mất, sau một khắc xuất hiện ở đường lan bên cạnh. Đường lan người bên cạnh nhóm đang bề bộn được xoay quanh, đường lan mà lại tĩnh tĩnh đứng ở một bên trầm tư. Đường Tiểu Nguyệt cùng Đường Tiểu Tinh cũng tại bận bịu không nghỉ. Lãnh Phi nói, công chúa đang suy nghĩ gì? Đường Lan thở dài một hơi nói, đây cũng là gả cho sao? Thân là Thiên Uyên công chúa, gả cho vậy mà cũng như thế qua loa. Tuy nói nghi thức muốn tại trong vương phủ cử hành, có thể cùng chồng gặp mặt cũng quá bình thản. Lãnh Phi nói, vương gia lần này cưới Thiên Uyên công chúa ngươi sẽ nhẹ nhõm một chút, trong thời gian ngắn sẽ không gả ra ngoài rồi. Vậy có thể chưa chắc. Đường Lan nói, phụ hoàng chủ ý nhất định, dù ai cũng không cách nào thay đổi. Đó là nhất định phải gả ra ngoài. Lãnh Phi nói, gả ra ngoài đến Thiên Uyên cũng không tính là quá xấu. Đường Lan liếc hắn một cái. Lãnh Phi cười nói, tổng sẽ không đến Thiên Hải đi. Gả Thiên Hải để làm gì? Đường Lan nói, hiện tại Đại Vũ ba mặt đều địch, chỉ có thể gắt gao ôm lấy Thiên Uyên hướng bắp đùi. Ta cái này công chúa là thời điểm phát huy tác dụng. Nàng tuyệt mỹ gương mặt treo kỳ dị nụ cười, như là tự giễu như là hối tiếc. Lãnh Phi trầm mặc, Đường Lan nói, thật muốn gả ra ngoài, người cũng đừng giống như Vô Vọng Sơn vị kia một dạng. Đại Vũ không chịu nổi như vậy dày vò. Ngoặc kép, đi thôi. Lãnh Phi nói, công chúa bọn hộ vệ đi theo lên đường, đi ở phía sau, một đường đi cực nhanh. Tuy rằng Dục Vương phủ bọn hộ vệ cưỡi ngựa, lại không bì với Bích Hoa công chúa bọn hộ vệ khinh công. Một cái nháy mắt đi ra hai mươi mấy dặm, triệt để ly khai Thiên Uyên, bước vào Đại Vũ biên giới. Nhưng hai nước biên giới mơ hồ, vẫn có không ít Thiên Uyên người. Khoái ý đao Lãnh Phi ở chỗ nào? Gào to một tiếng vang vọng hư không. Một người xuất hiện ở trước đội ngũ đầu, đứng tại giữa lộ, chặn lại đi về phía trước đường. Hắn người mặc hắc bào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thật giống như thiếu huyết khí, chỉ có cặp mắt trong vắt rực rỡ, khiến người không dám nhìn thẳng. Lãnh Phi cau mày trầm giọng nói, người tới người phương nào? Thân hình hắn chớp động, đã vòng qua mọi người, đi tới trước nhất, đứng tại thanh niên áo đen đi theo. Tại hạ Lãnh Phi, ta là Chí Tôn cung Mạc Vô Thương. Mặt trắng thanh niên áo đen chậm rãi nói ra, nghe người hướng về toàn bộ Thiên Uyên các tông khiêu chiến. Lãnh Phi cười một tiếng, điều này sao có thể? Bất quá Chí Tôn cung võ học nghe nói khác người, ngã muốn lĩnh giáo. Hắn dứt lời không đợi Mạc Vô Thương nói chuyện, một quyền đánh ra, hư không xuất hiện hơi cúi núi cao, ngọn núi khổng lồ nguy nhiên thật giống như bao phủ nửa cái bầu trời. Dọa mọi người giật mình, Lãnh Phi hướng theo đối thiên ý cảnh giới lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Đối với thiên địa điều khiển cũng càng ngày càng nhẹ nhàng. Cảnh tượng kỳ dị kinh người hơn. Hơn nữa lần này hắn dùng rồi thần long cửu biến, trực tiếp đem tu vi tăng lên gấp 3. Mạc Vô Thương vừa muốn cười nhạo Lãnh Phi mấy câu, nhìn thấy đây cảnh tượng kỳ dị, nhất thời nghiêm nghị, đóng chặt đôi môi chậm rãi nhấn ra một trường. Một cái lớn vô cùng bàn tay xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, hướng phía nguy nhiên ngọn núi khổng lồ ấn xuống. Tại đỉnh núi nổi bật hạ, bàn tay to lớn thật giống như hài nhi tay nhỏ. Âm âm, Lãnh Phi bình tĩnh nhìn đến hắn. Mạc Vô Thương đã bay ngược ra ngoài ba trường, rơi trên mặt đất lại bình thường trượt ra một trường. Sắc mặt đã đỏ lên. Lãnh Phi nói, Chí Tôn cung, Thiên Tôn trưởng. Chính xác, Mạc Vô Thương xóa đi khóe miệng máu tươi. Sắc mặt càng ngày càng trầm tĩnh. Hắn vạn không nghĩ đến Lãnh Phi tu vi đạt đến như vậy hùng hậu chi cảnh. Chính là những cái kia trăm tuổi lão gia cũng không bằng. Lại tiếp ta một quyền. Lãnh Phi quát lên, một quyền này không chỉ là vì hướng Thiên Uyên hướng núp trong bóng tối các tông đệ tử thị uy, vẫn là hướng về Bích Hoa công chúa bọn hộ vệ thị uy, bao gồm cái kia thiên linh cảnh cao thủ. Bầu trời xuất hiện lần nữa to lớn ngọn núi khổng lồ. mơ hồ xem ra giống như là một cái búa, nhẹ nhàng gõ hướng Mạc Vô Thương. Mạc Vô Thương khẽ cắn răng, lần nữa nhấn ra một trường, trường ấn khổng lồ tiến lên đón núi cao hình thành búa. Hắn vọt mạnh hướng về Lãnh Phi, phanh, nổ vang rung trời trong tiếng, Mạc Vô Thương tốc độ đột nhiên tăng nhanh, bắn về phía Lãnh Phi, khoảng cách Lãnh Phi một trượng thì liền oanh tạc mở. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.